Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, đùa giỡn tại vỗ tay trong. Chuyện gì xảy ra? Bảy sinh mệnh ngọc giản cũng toái. Thanh Nguyệt Thần Tôn nhìn trong tay sinh mệnh ngọc giản cũng toái lúc. Cảm giác tâm cũng toái đầy đất. Nhiều như thế thiên thần đều chết ở bên trong. Tình huống này để cho bọn họ thập phần khiếp sợ. Sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Bảy vị thiên thần đều đã thiếu một nửa lực lượng. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Thiên Nguyệt Quốc thiên thần tối đa chính là được hơn 20 cái. Hiện tại đều nhanh chết một nửa. Để cho cái này Thanh Nguyệt Thần Tôn cũng muốn điên. Khó khăn lộ trình mặt có cái gì bảy dập. Đạo đưa bọn họ cũng gặp nạn. Một vị khác Tĩnh Vũ Thần Tôn biểu tình rất là xấu xí. Ai có thể biết nói hội gặp rủi ro ở bên trong. Coi như là bị nhốt ở bên trong. Tại mà trong khoảng thời gian ngắn tự chết sạch. Quả thực bất khả tư nghị. Khó khăn nói sẽ là Lôi Thiên Cung bên kia hạ độc thủ. Thanh Nguyệt Thần Tôn ngẫm lại. Nhưng rất nhanh thì lắc đầu nói. Tính, cái này chắc là rất không có khả năng. Bọn họ đi vào thiên thần cũng ít như vậy. Bản thân cũng cố bất cập còn làm sao có thể đối kháng chúng ta. Điểm ấy nhưng thật ra. Nhưng bây giờ người chỉ còn lại có 3 cái. Chúng ta còn phải không phải tiếp tục phái người đi vào dò xét. Tĩnh Vũ Thần Tôn tuần hỏi. Nhất định phải tiến. Nhất định muốn lấy được diễn hóa tâm phù. Thậm chí còn có khả năng kiếm được truyền thừa. Làm sao có thể không vào đi đây? Thanh Nguyệt Thần Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Đối với cái này truyền thừa cùng diễn hóa tâm phù hắn chỉ tại nhất định. Một khi kiếm được cái này truyền thừa nói. Bọn họ là có thể nhảy một cái đạt đến tối một trong những đại thế lực. Vậy bây giờ tiếp tục phái bao nhiêu ngày thần đi vào? Tĩnh Vũ Thần Tôn nói. Lần này liền phái 6 đi vào là được. Bên trong còn có 3 cái. Nói không chính xác bị nhốt ở bên trong. Nhất định phải muốn đi vào trợ giúp mới được. Bất quá lại vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cần phải nhiều chuẩn bị một chút. Không thể liền cái này mà tùy tiện tiện đi vào. Bọn họ trước ỷ vào nhiều người. Biết được đi vào coi như là gặp phải cấm chế cái gì. Cũng có thể thuận lợi tránh được. Bọn hắn bây giờ sai. Hơn nữa sai rất thái quá. Lập tức liền mất đi 7 thiên thần. Hơn 20 cái thiên quân. Hình như là giết gà tựa như mà không đáng giá tiễn. Chợt bọn họ lại lần nữa triệu tập 6 thiên thần. Đều từ thông đạo đi vào. Lần này không có mang thiên quân đi vào. Thiên thần đều chết. Ngày đó quân đi vào còn có thể sống. Nơi xa độc cung chủ bọn họ. Thấy Thiên Nguyệt Quốc tiếp tục phái thiên thần đi vào lúc. Đều là sửng sốt. Một dạng tiếp tục phái người đi vào chỉ có một. Đó chính là nhân số không đủ. Phải mà chính là đều chết sạch. Phải mà chính là giảm thiểu không ít. Cung chủ, bọn họ xem ra sản sinh thương vong. Chúng ta dường như đều không sao a. Bên cạnh Lôi Trần Thần Tôn nhìn về phía độc cung chủ. Cảm giác có chút không đúng lắm. Nói không chính xác sau một khắc liền đến lượt bọn họ. Chắc là chúng ta mới tiến đến tiểu sư đệ. Thành công để cho chúng ta người an toàn trốn đi. Độc cung chủ híp mắt cười nói. Căn cứ kế hoạch đến xem. Qua một thời gian ngắn liền phải tiếp tục phái người đi vào. Khó khăn trách hội chỉ đem 6 người đi vào. Từng nhóm đi vào nói. Vậy sẽ đem Thiên Nguyệt Quốc thiên thần cũng cho mang vào. Phải là chúng ta người bị khốn trụ đây. Lôi Trần Thần Tôn vẫn là không quá yên tâm. Hắn không có vào xem đến tình huống. Cho nên tất cả cũng cẩn thận tốt hơn. Vậy qua một thời gian ngắn lại phái người đi vào. Chúng ta cũng không nóng nảy. Độc cung chủ là lý do cẩn thận. Hay là không có ý định quan sát một đoạn thời gian mới được. Bằng không sợ là hội xảy ra vấn đề. Trước tại đi vào lúc. Lâm Hiên liền theo chân bọn họ nói qua. Một khi Thiên Nguyệt Quốc tiếp tục phái thiên thần đi vào lúc. Bọn họ qua một thời gian ngắn liền phải tiếp tục cùng đi lên. Như vậy liền có thể làm cái che giấu, đại biểu cho bọn họ đồng dạng có tổn thất, bằng không là không hội tiếp tục phái người đi vào dò xét. Đây chính là Lâm Hiên vì sao mà lưu 3 cái thiên thần nguyên nhân. Thiên thần khẳng định hội lưu có sinh mệnh ngọc giản tại cung chủ trong tay. Như vậy mới có thể biết đạo tình huống, duy nhất đều chết sạch nói. Vậy thật đáng sợ, nếu đem Thiên Nguyệt Quốc dọa cho ở. Tự vô pháp tiếp tục chảm đánh tiếp. Cho dù là không cách nào giết sạch toàn bộ, ít nhất có thể hấp dẫn nhóm thứ hai đi vào. Như vậy đối phó tổn thất số lượng càng nhiều. Lúc này ở trong di tích, Lâm Hiên bọn họ cũng núp trong bóng tối. Rất nhanh thì thấy có 6 thiên thần đi vào. Để cho trốn ở ngầm nói trong bọn họ hiểu ý cười. Lâm sư đệ quả nhiên chính xác. Thiên Nguyệt Quốc lại phái người đi vào. Long thần cười nói. Từ không có cảm giác nhẹ nhõm như vậy qua. Đem Thiên Nguyệt Quốc cho đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chờ bọn hắn bị đại trận tiêu hao sau khi. Chúng ta lại đi ra. Cùng trước như nhau. Lâm Hiên ở bên cạnh cười nói. Đương nhiên, lần này vẫn không thể sát quang. Lưu lại mấy cái là được. Nếu không phái nhóm thứ ba đi vào. Chúng ta giết sạch đi liền. Không cần để ý tới hội bất quá hội không hội đi vào nhóm thứ ba. Còn phải xem cung chủ có nguyện ý hay không phái người đi vào. Lâm Hiên tự nhiên nghĩ đến độc cung. Chủ hội sẽ không tín nhiệm bản thân. Nếu không tín nhiệm mình nói. Có chút bận tâm nói. Không phái người đi vào. Liền không cách nào kích khởi đối phương tiếp tục phái người đi vào. Cái này, bọn họ tiến trước khi tới cũng ôm thái độ hoài nghi. Bọn họ vẫn là biết nói nhà mình cung chủ sẽ nhớ những chuyện gì. Nhưng bọn hắn hiện tại không cách nào đi ra ngoài thông chi. Tất cả đều dựa vào độc cung chủ bản thân phán đoán. Rất nhanh, kết quả cùng trước như nhau. Đầu tiên là bị đại trận khốn sau khi đi vào. Mới vừa chạy ra đến liền bị bọn họ cho vây giết. Bởi số lượng chỉ có 6. Đối phó quá dễ dàng. Lập tức liền diệt trừ hoàn tất. Đồng thời bên ngoài Thanh Nguyệt Thần Tôn trong tay sinh mệnh ngọc giản cũng bể nát. Để cho bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn về phía độc cung chủ bên kia. Bên kia phản ngược lại không có động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ là Lôi Thiên Cung không có sao? Vào lúc này sao? Độc cung chủ trầm ngâm biết, giơ tay lên nói ra, ba người các ngươi đi vào, chỉ thị ở bên ngoài đợi ba cái thiên thần bay vào đi. Đồng thời cho Thanh Nguyệt Thần Tôn bọn họ một ngón tay lên. Vậy chính là có khả năng chết hết, cũng có khả năng số lượng giảm thiểu. Thanh Nguyệt Thần Tôn, các ngươi nhân tình huống như thế nào? Nhìn cách tử dường như không đúng lắm mà. Độc cung chủ ở bên cạnh cười nói. Không biết lần này diễn hóa tâm phù, sẽ là ai lấy trước được đây? Chúng ta tình huống rất khỏe mạnh, trái lại các ngươi người bên kia, có phải hay không đã chết tuyệt? Thanh Nguyệt Thần Tôn không chịu thua, vẫn là làm bộ dường như không có việc ấy hình dạng. Vừa may, chúng ta tình huống cũng rất khỏe mạnh a. Độc cung chủ cười, làm cho đối phương bắt đoán không ra. Ngược lại Thiên Nguyệt Quốc bên này là tổn thất nặng nề. Đối phương suy đoán Lôi Thiên Cung chắc là có tổn thất. Đang do dự sau đó, Thanh Nguyệt Thần Tôn cắn răng nói. Lại vào đi 4 cái. Lại vào đi 4 cái liền cũng đủ 20. Nếu đều chết sạch, vậy bọn họ thiên thần cấp bậc sẽ không thăng mấy cái. Tổn thất này đã là cực kỳ vô cùng thê thảm. Nếu còn không có lấy được diễn hóa tâm phù, hoặc giả người kiếm được diễn hóa tâm phù chỉ có 1. Đồng thời không có truyền thừa. Vậy coi như thật thổ huyết. Độc cung chủ híp mắt vẫn duy trì mỉm cười. Làm cho đối phương bắt đoán không ra là tình huống gì. Trên thực tế thật là một chút sự tình cũng không có. Từ đầu tới đuôi liền chưa từng xuất hiện thương vong. Lần này xem ra thật là đùa giỡn tại vỗ tay trong. Thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.